Chương 4237, 18 tuyến người đại diện, 86. Một tháng kỳ nghỉ kết thúc, tất cả mọi người lại vội vàng đầu nhập làm việc. Không lâu Đường Quả lại tiếp vào tin tức tốt, Hạ Lôi chỗ vai diễn phạm tất nhân vật này, có rất lớn cơ hội thu hoạch được tốt nhất vai nam phụ. Mà Khương Kỳ Kỳ vai diễn cái kia bộ kịch nữ nhân vật phản diện, cũng có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được tốt nhất nữ phụ. Hách Giã chỗ vai diễn cái kia bộ ta chỉ muốn nhất thống thiên hạ nhân vật kỳ thật phi thường nổi bật, khả năng vốn là một bộ khôi hài kịch, không quá phù hợp lấy được thưởng thẩm mỹ, vì lẽ đó chỉ nhắc tới tên một cái, liền bị soát xuống dưới. Đường Quả cùng Hách Giã đều không nóng nảy, bởi vì hắn bộ này pháp chính loại phim truyền hình, năm nay truyền ra về sau, nếu như không có ngoài ý muốn, bằng vào bộ kịch này đại luật sư nhân vật, hắn có rất lớn khả năng lấy được thưởng. Vũ Trí Vi tân điện ảnh, Đường Quả còn là tương đối chờ mong, bất quá ảnh đế loại nhân vật này, bản thân có rất lớn nguyên nhân, quyết định bởi tại bộ phim này bản thân, còn phải phù hợp đương đại ban gia mở kha ho thẩm mỹ quan. Không những điện ảnh muốn trông tốt, còn phải có nội hàm, đầy đủ biểu đạt một cái nhân vật chính bên ngoài cùng nội tâm, mâu thuẫn, mới có cơ hội thu hoạch được. Vẹn vẹn là điện ảnh đẹp mắt, vô dụng. Trình Huyên lẫn lộn chính mình bà mẹ đơn thân thủ đoạn về sau. Danh khí thẳng tắp lên cao, hiện nay bồi hồi tại 2-3 tuyến. Đường Quả lưu ý một cái Trình Huyên, cùng vị kia vẫn luôn không có cùng nàng gặp mặt nam chủ, không biết có phải hay không là một lần kia bỏ lỡ, hai người không có gặp lại. Trình Huyên hiện nay trà trộn đến không sai, nương tựa theo mới kịch nữ hai nhân vật, danh khí lại thăng không ít. Thừa dịp cái này nhiệt độ, nàng dự định tiếp tục đi thử sức một chút mình nhìn chúng tốt kịch bản. Có thế vai diễn nữ số 1, tốt nhất là nữ số 1. Hiện tại Trình Huyên mới biết được, cũng không phải tất cả vai nam trẻ cũng giống như Hạ Lôi biến thái như vậy, mặt khác cùng nàng nguyên bản vị trí thế giới kỳ thật không sai biệt lắm. Cũng là dạng này, Trình Huyên lòng tự tin gia tăng rất nhiều. Biết được Trình Huyên muốn đi thử sức mới nhân vật về sau, Đường Quả tranh thủ thời gian điều tra ra trong đó có cái nào nhân vật. Hiện tại, nàng muốn làm một ít chuyện, sự tình lần trước sổ sách, bởi vì mọi người đều bận rộn, trong tay không ai. Nàng đều chưa kịp cùng Trình Huyên tính đâu. Tính toán trong tay mình nữ nghệ nhân, nhất là về sau nhận đi vào ba cái, tuyệt đối là diễn kỹ vượt qua thử thách, có nữ số 1 thực lực. Trình Huyên muốn đi thử sức nữ số 1, nàng liền kêu mấy người kia chuẩn bị một chút, cũng đi thử một chút. Trình Huyên vốn là lòng tin tràn đầy, muốn thử sức nữ số 1, vốn là đạo diễn đều rất hài lòng, kết quả nàng cuối cùng lại bị soát xuống dưới. Nàng nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được bị đạo diễn vừa ý chính là một cái nữ hai hộ chuyên nghiệp, nhìn đối phương tác phẩm về sau, Trình Huyên có chút trầm mặc, tiếp tục chuẩn bị một cái khác nhân vật tư liệu. Lần thứ hai đi thử sức, Trình Huyên sau khi đi vào, vừa hay nhìn thấy đạo diễn bọn họ tại nói nhỏ thảo luận cái gì, còn cười tươi như hoa. Mơ hồ trong đó, nàng nghe được đạo diễn đang nói, nếu như không có vấn đề, liền dùng người nào. Trình Huyên trận này, có chút phát huy thất thường. Tự nhiên lại mất đi cơ hội lần này. Rõ ràng vừa ý hai cái không tệ nữ số 1, còn là đạo diễn đại chúng tuyển người, mà không phải dự định, kết quả bỏ lỡ, Trình Huyên trong lòng rất căm tức. Sau đó, nàng muốn thử kính, chỉ có thể là một cái kịch bản không tệ nữ 2, bởi vì nữ số 1 đã bị người định. Đường Quả phái ra chính mình số 3 nữ nghệ nhân, bất quá lần này cái này nữ nghệ nhân không phải đoạt Trình Huyên cái kia nhân vật, mà là một cái khác. Phải nói là song song nữ số 2. Làm như vậy chủ yếu là muốn, tại quay hí kịch thời điểm, giành lại Trình Huyên danh tiếng. Lần này cuối cùng không có phiền phức, Trình Huyên trong lòng mới buông lòng chút.